Phong Thần Châu, chương 3044, chúng ta lấy đức thu phục người cơ mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, để ta phân biệt. Tần Ninh cười nhạt, Tần công tử, ngay lúc này, từng thân ảnh, từng tiếng hô hoán vang lên. Trần Võ Sương thở hồng hộc chạy tới. Sao vậy? Bên chỗ Tần Sơn công tử gặp một chút phiền toái. Có một tên dây dưa không ngớt. Trần Võ Sương mở miệng, vội vàng nói, ngài mau đi xem một chút đi. Sắc mặt Tần Ninh có phần lạnh lẽo, chắp tay đứng dậy nói, dẫn đường. Mấy thân ảnh đi đến một bên khác của khu vực đào phẩm. Mà cùng lúc đó, ở một phía khác, giờ phút này, sắc mặt Tần Sơn trở nên khó coi. Ánh mắt nhìn chằm chằm mấy người phía trước. Bình gốm này là ta nhìn thấy trước. Mấy vị làm như thế thì này thì quá coi thường người khác rồi. Ánh mắt Tần Ninh lạnh lẽo, nhìn mấy người trước mặt. Ba người cầm đầu là hai nam một nữ. Hai tên nam tử kia chỉ cần xem trang phục và vật phẩm đeo trên người liền biết thân phận không đơn giản. Mà nữ tử kia thì khoảng chừng 17-18 tuổi. Tóc dài như thác, vóc người mảnh khảnh, gương mặt mỹ lệ, trên người mang một tia linh động. Một tên nam tử trong đó cười nói, tiểu tử, ta chính là La Anh của Tinh La Điện, biết thức thời thì bây giờ rời khỏi nơi này. Không liên quan đến ngươi. Lời này vừa ra, mọi người xung quanh đều tránh xa ra. Tinh La Điện, thế lực lớn trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh, giống Phục Ma Tông, Thôi Sơn Tông, đều là tồn tại đứng đầu. Nghe nói, điện chủ La Hàng hiện tại của Tinh La Điện là một vị cường giả ở cảnh giới quy nhất bát mạch. Thế lực bậc này bọn họ chọc không nổi. Giờ phút này, ánh mắt Tần Sơn cũng trở nên ngưng trọng. Hắn ta từng nghe Trần Võ Sương nói qua về Tinh La Điện. Giống với Phục Ma Tông và Thôi Sơn Tông. Rất cường đại, chỉ là không nghĩ tới lại có thể gặp phải ở nơi này. La Anh, sao lại hù dọa người ta như thế? Chúng ta lấy đức thu phục người cơ mà. Một thanh niên khác chắp hai tay sau lưng, liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Sơn. Ngữ khí thản nhiên nói, Tống Nguyên, dù sao ngươi cũng là thiếu chủ Thái Ất Thiên Tông, có thể lấy ra chút khí thế hay không? La Anh nhìn sang một thanh niên khác, khẽ cười nói, thiếu chủ Thái Ất Thiên Tông, Tống Nguyên, bấy giờ, mọi người lùi lại thêm lần nữa. Thái Ất Thiên Tông và Tinh La Điện đều cực kỳ cường đại. Bọn họ trêu chọc không nổi, cách trương.